Tiên ma đồng tu, chương 1079, thời gian cùng không gian. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi giải thích mọi người còn không phải minh bạch cái này dính đến tại nhân gian đã thất truyền nhiều năm thời gian cùng không gian pháp tắc. So với việc Vân Khất U là tà thần cùng Hàn Tiên tử nữ nhi thiên nữ thân phận, mọi người tựa hồ đối với thiên giới càng cảm thấy hứng thú, đều tại hỏi thăm cái này thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến cũng không kỳ quái tiên đạo hư huyễn, không người nào được dòm, vạn trượng người phương nào không muốn trường sinh. Trăm ngàn năm qua, gần như tất cả tu chân giả, theo tu luyện bắt đầu từ ngày đó, không phải là vì thành tiên cầu trường sinh ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, tựa hồ không ai chính thức bạch nhật phi thăng, cái gọi là thành tiên thành thần, chẳng qua là thế nhân mỹ hảo truyền thuyết mà thôi. Lại không luận Phượng Nghi nói rất đúng thật hay là giả, tối thiểu tại hiện tại, tại nơi này băng động, đã khơi gợi lên tất cả dày đặc hứng thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phượng Nghi có chút bi ai nhìn xem chừng lớn đôi mắt lại phảng phất lạc đường cừu non mọi người, tuế nguyệt vô tình, nhân gian đã dậm chân tại chỗ nhiều năm như vậy, đã vô tri đến liền thiên giới là thế nào tốt một cái tồn tại cũng không rõ ràng. Nàng xem thấy Vân Khất U cũng là vẻ mặt mê mang, đây không phải giả vờ, hiện tại Phượng Nghi rất xác định về Vân Khất U trước kia còn trẻ lúc trí nhớ cũng đã mất đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Định đứng lên, Vân Khất U là của nàng sư điệt, đương nhiên loại này phép tính là căn cứ nàng chính là Phượng Khởi tính toán bối phận mà không phải Phượng Nghi. Nàng cảm thấy có tất yếu cùng Vân Khất U đám người phổ cập thoáng một phát thiên giới tri thức. Nhân tiện nói, từ đầu đến cuối, trong vũ trụ có tam giới, theo thứ tự là thiên giới, nhân giới, minh giới. Trong đó nhân giới là tam giới căn bản, là lục đạo luân hồi bảo đảm. Nhân giới cùng minh giới không gian là song song, cả hai thời gian cũng không có cái gì chênh lệch. Nhân gian quá một ngày, tại minh giới cũng đồng dạng là đã qua 10. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2 canh giờ, nhưng nhân giới cùng thiên giới không gian lại không phải là song song đối lập, hai người thời gian là không thống nhất, chênh lệch là 360 năm. Mọi người hay là một mảnh mê mang, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ta có chút đã minh bạch ý của ngươi là không phải nói, nếu như hiện tại ta đi thiên giới ở một năm, sau đó trở lại nhân gian cũng đã đi qua 360 năm. Nhưng ta tại thiên giới, xác thực chỉ mới qua một năm mà thôi. Cái này là cổ xưa tương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truyền bầu trời một ngày, nhân gian một năm, Phượng Nghi gật gật đầu, nói, đây là thời gian cùng không gian pháp tắc chân lý. Thiên giới bình thường thiên nhân, cũng chỉ có thể tại thiên giới sống vài thập niên, tu vi cao siêu thiên nhân có thể sống mấy trăm năm, thế nhưng bởi vì thời gian cùng nhân gian là không thống nhất cho nên nhân loại sẽ có một loại ảo giác cho rằng thiên nhân đều là trường sinh bất tử, kỳ thật đây là sai lầm. Cocchuyenaudio.com, tà thần bọn họ là 24.000 năm trước đi thiên giới, định đứng lên, kỳ thật đến bây giờ cũng liền chỉ ở thiên giới đã qua 70 năm mà thôi, một cái tu vi cường đại tuyệt thế cao thủ, 70 năm đối với bọn họ mà nói, hầu như không có bất kỳ cải biến. Có thể ngàn vạn đừng cho rằng bọn họ phát hiện, tại đều là tóc trắng xóa lão đầu tử, không chuẩn hiện tại bộ dáng cùng năm đó ly khai nhân gian lúc không có gì khác nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã minh bạch hiện tại mọi người triệt để hiểu rõ cái gọi là thiên giới rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại. Nhưng tất cả mọi người vô cùng thất vọng, còn tưởng rằng bạch nhật phi thăng có thể trường sinh bất lão đâu, kết quả chính là thay đổi một chỗ chờ chết mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tu chân giả tại nhân gian sống 400 tuổi, đã đến thiên giới như cũ là chẳng qua là 400 tuổi, không có gì khác nhau a, này thiên đạo còn dài cái rắm a, cái này trường sinh còn dài cái rắm a, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ lại cảm thấy không đúng, nếu như nói thiên giới một năm, tương đương nhân gian 360 năm, cổ xưa tương truyền nhân gian lúc là 168.000 năm trước, từ một cái gọi là bàn cổ đại hán, tỉnh ngủ không có chuyện gì, mang theo một bà huyên trần nhà búa cho bổ ra, nhân gian 168.000 năm, đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiều tính toán là thiên giới 470 năm, chẳng lẽ thiên giới sinh ra đời chỉ có không đến 500 năm? Chỉ sinh sôi nảy nở hơn 10 thay thiên nhân, những cái, kia tu vi cao siêu thiên nhân, có thể sống mấy trăm năm, chẳng phải là thiên giới vừa xuất hiện liền ra đời. Diệp Tiểu Xuyên đem nghi ngờ của mình nói ra, mặt khác tiên tử cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên nói rất có lý, cũng là vẻ mặt kinh nghi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi bỗng nhiên nở nụ cười, cười chính là trang điểm xinh đẹp tựa như một cái xinh đẹp tiểu yêu tinh. Nàng cười đã đủ rồi, mới nói. Nhân gian tồn tại thời gian đâu chỉ ngàn vạn năm, ai nói cho chỉ có 16 vạn năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, nói. Sách cổ thượng đều là nói như vậy à, Phượng Nghi nói. Người nếu là theo tinh linh tộc phương hướng đến, có lẽ bái kiến này khỏa đại man thụ A cao 5.000 trượng. Này cây một năm chỉ trường cao một tấc, 10 năm một xích, trăm năm một trượng, 5.000 trượng độ cao ít nhất tồn tại 50 vạn năm, chớ nói chi là tại tử trạch này khỏa đã sinh sống trăm vạn năm đại man thụ, nhân gian lịch sử vô cùng đã lâu, cái gọi là 16 vạn năm trước mới xuất hiện nhân gian, chỉ là bởi vì văn minh đứt gãy, từ đó làm cho văn hóa đứt gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh Diệp Nhu có chút không hiểu nói. Chẳng lẽ nói, nhân gian tại trước kia có thật nhiều đã biến mất văn minh? Phượng Nghi gật đầu, nói. Không sai, cổ xưa nhân gian, tồn tại ít nhất ngàn vạn năm trở lên, không biết trải qua bao nhiêu lần văn minh biến mất thay đổi. Mỗi một lần huy hoàng về sau, nhân gian sẽ khu vực bình tĩnh, sau đó một lần nữa tẩy bài lặp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Nhu đám người mặt lộ vẻ giật mình, bọn hắn không rõ, có cái gì lực lượng có thể phá vỡ toàn bộ nhân gian. Vẫn không có mở ra khẩu Vân Khất U khàn khàn nói. Là hạo kiếp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn về phía nàng, bị Phượng Nghi theo như lời về thiên giới trật sự tình hấp dẫn, cũng thiếu chút nữa quên Vân Khất U vị này đến từ thiên giới thiên nữ. Ở đây bên trong Lam Thất Vân, Diệp Nhu Tần Phàm Chân kỳ thật tại ngày hôm nay hạ tu chân giả trong, cũng không tính là nhân vật cao tầng, các nàng lúc này cơ duyên xảo hợp, đã biết được đến nhân thế rất nhiều thiên đại bí mật, cái này không chỉ là cải biến ba người thế giới quan, trực tiếp hơn ảnh hưởng nào ba cái nữ từ ngày sau. Nhân sinh, chẳng qua là hiện tại các nàng còn không biết mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về hạo kiếp, những người này đoạn thời gian gần nhất đã nghe qua không ít lần, nhưng vô cùng đã lâu truyền thuyết, đối với các nàng mà nói cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Tần Phàm Chân nói, hẳn là thật sự có hạo kiếp hàng lâm nhân gian. Diệp Tiểu Xuyên tức giận nói, đương nhiên là có, 6.000 trước lần thứ 7 hạo kiếp hàng lâm, thiếu chút nữa hủy diệt rồi nhân gian, tu chân giới hầu như toàn bộ biến mất. Những cái, kia tiền bối cao nhân đều nói, nhân thế lần thứ 8 hạo kiếp muốn tiến đến, ok, Phượng Nghi trước mặt trong hộp này mặt ngọc bài, liền cùng thiên địa đại hạo kiếp có quan hệ. Vân sư thì nói hẳn là đúng đấy, nếu như nhân gian có ngàn vạn lịch sử, nhưng không có bị ghi chép truyền thừa, này hơn phân nửa đều là hủy ở hạo kiếp phía dưới. Hạo kiếp thật là đáng sợ, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nếu như chúng ta sinh thời thật sự sẽ có hạo kiếp hàng lâm, đừng đi chịu chết, cùng ta cùng một chỗ chạy trốn tới thiên nhai hải giác trốn, chết đuối biết bơi, đánh chết già mồm, tại tánh mạng đại sự vấn đề thượng, cậy mạnh chỉ biết cái chết liền xương cốt cặn bã cũng không thừa nổi. Đừng cho là ta nói chuyện giật gân, theo ta được đến rất tin cậy tin tức nho nhỏ, 6.000 năm hạo kiếp nhân gian tu chân giả tử vong 80 vạn, phàm nhân binh sĩ tử vong 600.000, những thứ khác phàm nhân, yêu thú A, dị tộc cũng không có biện pháp công tác thống kê. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.